Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 14, C14, Blog. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Chỉnh sửa, 4:10, 2023. Giữa những giọng nói đinh tai nhức óc, có phải Hạ Lăng đang nhìn tớ không hay trời ơi? Tôi muốn ngạt thở, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Vừa chạm vào đã tách ra. Là cậu ấy. Hạ Lăng thu hồi ánh mắt. Tròng mắt xanh thẳm có một tia gợn sóng. Trên mặt hồ đóng băng nứt ra một đường mảnh. Phản chiếu một chút ánh sáng. Thâm thúy đầy mê người. Giữa trưa nghỉ ngơi, hắn không cẩn thận click mở video người khác chuyển tiếp. Đang chuẩn bị tắt đi. Không ngờ lại nghe được lời nói chấn động như vậy. Cho hắn hiếm khi lại nghe hết đoạn tự giới thiệu của Omega. Xác thật làm người ta cảm thấy ấn tượng. Mà ngay vừa rồi, khi nhìn đến khuôn mặt tinh xảo kia của Thẩm Ngôn, Hạ Lăng nghĩ, video kia quay không được tốt, không bì được với người thật. Alpha phía sau không nghĩ tới hắn đột nhiên ngừng lại, thiếu chút nữa đụng vào vị thiên chi kiêu tử. Này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Thiên chi kiêu tử, tiên trư treo gì? Con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Thấy một màn như vậy, những giọng nói bàn luận trêu đùa đằng sau cũng dần im bặt. Không khí xung quanh tựa như thời tiết oi bức trước cơn mưa. Có cảm giác trì trệ sắp ập đến. Tất cả quân sinh tại Học viện Quân sự Đế quốc đều biết Hạ Lăng có bệnh sạch sẽ. Hắn không thích người khác tới gần. Càng chán ghét tiếp xúc tứ chi. Ngoại trừ chương trình bắt buộc. Ngày thường không có người dám tới gần hắn trong phòng 3 mét. Alpha trên phạm vào cấm kỵ trước mặt bao người. Bị pheromone của Hạ Lăng áp chế. Thiếu chút nữa quỳ xuống xin tha thứ. Nhưng anh ta không muốn mất mặt trước nhiều Omega như vậy. Xin lỗi. Tôi thật sự cố ý. Alpha này tên phong hàng. Sợ hãi xanh mặt xin lỗi. Hàm răng cắn chặt. Cơ bắp cả người đều căng thẳng. E sợ rơi vào kết cục giống những người trước. Không có việc gì. Ai ngờ Hạ Lăng chỉ lãnh đạm mà nhìn anh ta một cái. Ngay sau đó lập tức rời đi. Thấy đối phương rời đi. Phong Hằng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi thật mạnh. Giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Cho dù anh ta có là học sinh lớp tinh anh. Nhưng đối mặt với loại thiên tài như Hạ Lăng lại không có sức phản kháng. Khoảng cách bọn họ quá chênh lệch. Đối phương chỉ cần phóng ra một chút pheromone đã đủ khiến anh ta ăn đủ. Phong Hàng, hôm nay mày may mắn thiệt. Top 1 của chúng ta khi nào dễ nói chuyện vậy? Ai biết, vừa rồi hù chết tao. Biết người ta có thói sạch còn lao lên. Lần sau chú ý chút. Mục tiêu nhiệm vụ Hạ Lăng. Độ hảo cảm, 5. Hệ thống nhìn độ hảo cảm đã đạt tới 15. Trong lòng có chút khiếp sợ. Rồi lại cảm thấy hiển nhiên. Mà chắn chắn, nó sẽ không nói tin tức này cho ký chủ. Hạ Lăng đi rồi, Thẩm Ngôn mau chóng trở lại phòng học. Trong phòng học an tĩnh, còn lại mấy Omega đều bận việc. Hoàn toàn không bị từng tiếng hô bên ngoài ảnh hưởng. Cậu còn nghe được một giọng nữ cao ngạo có chút khinh thường. Một đám dại trai, đúng là ném mặt mũi Omega chúng ta đi. Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn qua. Đó là một Omega kinh diễm. Mặc một chiếc váy dài màu đỏ đến mắt cá chân. Mày ôm theo dáng người. Bên hông được đính những viên đá quý đẹp đẽ quý giá. Làn da được màu đỏ tô điểm càng thấy trắng nõn hơn. Cô nàng có mái tóc quăn màu nâu. Được cuốn lên bằng dây cột tóc ngọc trai. Để lộ vầng trán đầy đặn cùng ngũ quan thanh tú. Khuôn mặt tự mang một cỗ cảm giác kiêu ngạo. Khí chất toát ra vẻ cao quý không phải Omega bình thường có thể so sánh được. Thẩm Ngôn tiến hành đối chiếu cốt truyện trong sách, xác nhận cô nàng là đối tượng và mặt của Thẩm An. Đồng thời cũng là Omega được hoan nghênh nhất trong lòng Alpha. Nhiễm Tân Ngữ xuất thân từ gia tộc cao cấp ở tinh cầu thủ đô. Có hai anh trai Alpha đã đạt được quân hàm thiếu tướng. Cho nên, cô nàng Omega duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã có trăm ngàn sủng ái. Nhan sắc và thanh danh gia tộc truyền xa, được khen ngợi là viên minh châu của đế quốc. Sau khi Thẩm Ngôn thôi học, cô và vài Omega cao cấp khác tự giác hứng lấy cốt truyện vườn trường sau đó. khiêu khích Thẩm An, sau đó bị vả mặt, từ vị trí đệ nhất bảng xếp hạng rớt xuống tới hạng 10. Còn bị các Omega cùng lớp nhạo báng. Đương nhiên cốt truyện đó đều phi thường ấu trĩ, giống như gà con cãi nhau. Thẩm Ngôn căn bản không muốn nhớ lại, nhận thấy được Omega đang nhìn cô. Nhiễm Tân Ngữ có chút không được tự nhiên khẩy khẩy đuôi tóc chân châu. Sau đó khẽ nâng cằm, không chút khách khí lại. Cậu chính là học sinh chuyển trường kia. Này, đừng tưởng rằng đẹp là có thể dễ dàng dung nhập vòng của chúng tôi. Cậu không xứng. Thẩm Ngôn bỗng chốc cười. Vậy, tôi phải như thế nào mới có thể dung nhập đây? Nhìn đôi mắt tím xinh đẹp của thanh niên vì ý cười mà cong lên. Omega sửng sốt một chút. Ngay sau đó biệt nữ nhỏ giọng nói. Ít nhất, phải hiểu biết lẫn nhau. Có thú vui tương tự mới được. Thẩm Ngôn, được. Vậy cậu thích gì? Nhiễm Tân Ngữ thở dài. Gần đây tôi đang đòi anh trai dạy cơ giáp cho tôi. Đáng tiếc quá khó. Như thế nào cũng không học được. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Cô đột nhiên trở nên phẫn nộ. Hai ngày trước, tôi trên mạng gọi được một alpha cực kỳ lợi hại. Một hai phải giả dạng làm Omega ngược tôi. Không biết xấu hổ, Tinh Võng nên điều tra anh ta. Sắc mặt Thẩm Ngôn tức khắc nhiều vài phần kỳ lạ. ID của cậu là Nhiễm, mắc gì tôi phải nói cho cậu. Omega trừng lớn đôi mắt mèo vàng, nhìn cậu đầy cảnh giác. Nhớ lại chiến tích 116 của mình, mặt cô nàng không khỏi nóng lên. Cô tuyệt đối sẽ không đem chuyện mất mặt này nói ra. Thẩm Ngôn cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng Nhiễm Tân Ngữ chính là Nhiễm Nhiễm đã block cậu kia. Nghĩ đến đây, một tay thiếu niên đỡ cằm, ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng gõ nhịp. Kỳ thật tôi cũng thấy hứng húng với cơ giáp. Lần sau chúng ta có thể cùng chơi. Thật vậy chăng? Ánh mắt Nhiễm Tân Ngữ nháy mắt sáng lên. Cô đè thấp giọng, thiệt ra tôi có mấy chị em tốt cũng thích cơ giáp. Chúng ta về sau có thể lập nhóm cùng chơi. Hệ thống kinh hồn táng đảm nhìn bộ dáng hai người trò chuyện vui vẻ. Công chúa nhỏ ngạo kiều đối mặt với Thẩm Ngôn hoàn toàn rộng mở nội tâm. Trong mắt toàn ánh lửa hưng phấn. Cuối cùng, bọn họ thậm chí còn trao đổi phương thức liên hệ. Chuông cảnh báo trong lòng hệ thống vang lên. Không giấu vết nhắc nhở. Ký chủ, cậu cảm thấy đối tượng nhiệm vụ đầu tiên thế nào? Thẩm Ngôn click mở video chiến đấu của Hạ Lăng. Vừa xem vừa đánh giá. Còn xuất sắc hơn so với tưởng tượng của tôi. Giá trị nhan sắc cao. Năng lực chiến đấu cũng mạnh. Hy vọng có thể trở thành bạn tốt. Hệ thống. Vậy cậu tính làm thế nào? Trong mắt Thẩm Ngôn xẹt qua một tia mê mang. Thực ra cậu không biết mình có bạn bè hay không? Những người xung quanh một là quá mức tâng bốc lấy lòng. Dạng sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu. Hai là cấp dưới trong quân đội. Người nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái. Còn một dạng nữa. Fan vô cùng cuồng nhiệt tựa mấy Omega vừa rồi. Những người này là bạn bè sao? Không phải lời nói. Cậu nên làm sao mới có thể trở thành bạn Hạ Lăng? Tiếp đó tăng độ hảo cảm. Xét thấy hai người còn chưa quen biết. Thẩm Ngôn suy nghĩ. Tôi thêm phương thức liên lạc của anh ấy trước. Sau đó hẹn nhau đối chiến cơ giáp. Cậu thấy sao? Cậu còn nhớ hệ thống từng nói muốn dựa vào ưu thế chính mình. Cũng dựa vào vũ lực. Ý tưởng này không bàn mà hợp với cậu. Tuy vậy hiện tại tinh thần mình đang bị hao tổn nghiêm trọng. Không biết có đánh thắng đối phương hay không? Hình như, tương đối khó khăn. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngôn không khỏi nhăn mày lại. Hệ thống cứu mạng. Thanh niên luôn thuộc phái hành động. Có ý tưởng lập tức thực thi. Cậu dùng ID trường đăng nhập diễn đàn. Hy vọng có thể ở trên tìm phương thức liên hệ của Hạ Lăng. Không nghĩ tới mới vừa mở ra đã bị tin thổ lộ lấp kín. Đại đa số đều là bình thường. Trừ bỏ có mấy cái Thẩm Ngôn. Có thể trả lời một tin nhắn không? Rất xin lỗi. Nhìn đến ảnh cậu lần đầu tiên tôi liền nắng rồi. Thật sự rất thích cậu. Bảo bối nhỏ. Em thật đẹp. Tay em cũng thật đẹp. Đêm nay tôi sẽ nhớ tới tay em. Thẩm Ngôn mới liếc mắt một cái. Hệ thống liền bay nhanh thay những từ hổ sói này thành vết mờ. Mịa. Thế giới ABO đáng chết này. Tâm hồn thuần khiết của ký chủ sẽ không bị ô nhiễm chứ? Thẩm Ngôn xác thật không tiếp xúc với thổ lộ lộ liễu như vậy. Nhưng cậu đối với loại ái mộ này đã quen. Mặt không đổi sắc tắt tin nhắn đi. Diễn đàn trường có rất nhiều mục. Nhưng mục dễ thấy nhất là bảng xếp hạng Alpha. Beta được hoan nghênh nhất của Học viện Quân sự Đế quốc ở trung tâm của diễn đàn. Được bình chọn bởi Omega. Top 50 quân giáo sinh nổi tiếng nhất được xếp từ trên xuống dưới. Tên của Hạ Lăng ở vị trí trên cùng dễ thấy nhất. Còn có hiệu ứng sáng đặc thù. Thẩm Ngôn nhìn lướt qua số phiếu. Số phiếu đối phương cao đứng đầu bảng. Vượt qua hạng 2 Tống Quy Trì nhiều hơn gấp đôi. Về phần tư liệu Hạ Lăng cũng cực kỳ phong phú. Tùy tay click mở giới thiệu. Đã xuất hiện bối cảnh gia đình. Tin tức cơ bản. Ảnh chụp huấn luyện. Video chiến đấu. Giải thưởng vinh dự đạt được vân vân. Hàng huy chương danh dự lấp lánh ở cuối tên cho thấy vị trí đầu tiên rất xứng đáng. Nhưng Thẩm Ngôn vẫn chưa tìm được bất luận phương thức liên hệ nào. Tin nhắn cũng thông báo không thể gửi đi. Cậu đã sớm đoán trước được kết quả này. Nhanh chân thoát khỏi diễn đàn. Chuẩn bị tìm cách khác. Đúng lúc này, quang não phát ra một tiếng đinh. Là yêu cầu thêm bạn bè từ mạng xã hội. Thẩm Ngôn click mở. Nhìn đến thông báo viết tôi là Thường Hạo. Thường Hạo này ai? Thẩm Ngôn nhớ lại vừa lướt qua bảng xếp hạng. Thường Hạo xếp hạng thứ 23. Hơn hết cậu lại chẳng biết đối phương. Thiếu niên nhanh chóng ném cái này ra sau đầu. Chương trình học buổi chiều kết thúc. Quang não thông minh tự động chuyển từ hình thức im lặng sang bình thường. Sau đó Thẩm Ngôn phát hiện người tên Thường Hạo này đã gửi rất nhiều thông báo. Tôi là Thường Hạo. Thêm tôi, mau thêm tôi. Không nhìn thấy thông báo à, đồng ý đi, dám không để ý tới tôi. Cậu có biết tôi là ai không, hỏi thăm xong thì đồng ý nhanh đi. Còn không đồng ý thì cậu chết. Chắc, rồi, Thẩm Ngôn dùng một giây xem xong hết tin tức. Mặt không biểu cảm trả lời ừ. Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi biết anh có bệnh. Sau đó block, hệ thống bị chuỗi thao tác này làm trợn mắt há hốc mồm. Ký chủ, cậu ngầu quá, Thẩm Ngôn. Cũng được, người này vẫn luôn phát thông báo quấy rầy mình. Lại không nói rõ lý do. Xem ra bệnh cũng không nhẹ. Là học viên lớp tinh anh. Thường Hạo dùng thời gian ngắn hơn so những người khác hoàn thành huấn luyện. Anh ta thở hồng hộc ngồi ở phòng nghỉ bình phục hô hấp. Tùy tay vén tóc mái trên trán. Sau đó gấp không chờ nổi mở quang não. Vậy mà còn chưa đồng ý, Thường Hạo bực bội đứng lên. Một chân đá bay ly nước đặt trên đất. Xong anh ta phản ứng lại. Thời gian này, học viện Omega hình như còn chưa tan học, còn không đồng ý thì cậu chết. Chắc, rồi, lại đã gửi một cái cuối cùng. Anh ta cau mày chờ đối phương trả lời. Mấy alpha mới vừa huấn luyện xong vây quanh lại. Nhìn đến Thường Hạo liên tiếp nhìn về phía quang não. Ồn ào lên. Bọn họ đều là lớp bình thường. Đối với lớp tinh anh vẫn luôn chưa khao khát và sùng bái. Hơn nữa, gia tộc Thường Hạo tại xếp hạng tinh cầu thủ đô không thấp. Trong nhà có tiền, sau lưng thường đi theo vài đàn em. Anh Hạo có phải coi trọng Omega tên Thẩm Ngôn kia không? Cậu ta xác thật lớn lên thật xinh đẹp. Ôi, anh Hạo sao có được phương thức liên hệ Thẩm Ngôn? Cũng cho em một cái đi. Cút. Người anh Hạo coi trọng mày cũng dám đoạt. Anh Hạo, anh thêm tài khoản xã hội của cậu ta chưa? Nghe nói Omega này rất dè dặt. Ngày đầu tiên đến đã đóng tin nhắn. Lúc này, ứng dụng mạng xã hội Thường Hạo phát ra một tiếng đinh. Âm thanh thanh thúy kia phảng phất vang trong lòng anh ta. Nhìn những người khác lộ ra biểu tình hâm mộ. Alpha cười đắc ý, cậu ta sao có thể không đồng ý, loại Omega này tao thấy rất nhiều. Chẳng qua muốn mà tỏ vẻ. Thôi, nguyên văn yêu du hai in dục cự còn nghênh. Muốn nghênh còn cự. Muốn cự còn nghênh. Làm điệu bộ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Thường Hạo tin tưởng 10 phần mở tin nhắn. Chớp mắt sắc mặt đen như đáy nồi. Ừ, tôi không biết anh là ai. Nhưng tôi biết anh có bệnh. Phụt, không biết ai cười. Khi Thường Hạo nhìn qua vội vàng nhắm chặt miệng. Làm bộ không làm gì cả. Những người khác cũng nhẫn cười đến vất vả. lại không dám đụng vào alpha lớp tinh anh xui xẻo này. Nhôn nháo tìm cớ rời đi. Pheromone nồng đậm nổ tung trong không khí. Thường Hạo phẫn nộ trả lời. Lại phát hiện sớm đã bị block. Tức giận nện một đấm trên mặt đất. Sắc mặt xám xịt. Cậu ta nhất định phải cho Thẩm Ngôn hiểu được. Chọc giận cậu ta sẽ có kết cục gì? Cách chương.